Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, cùng Trần Ba Kha cuộc sống hạnh phúc. Trung, quắc quắc, tỷ đều lên học được sao? 2:30 xế chiều, Trần Tam Kha tay trái dắt lấy Husky lỗ tai, tay phải xoa nắn con mắt. Mơ mơ màng màng đi ra phòng ngủ. Trần Vũ vội vàng lau sạch sẽ khóe miệng đồ ăn cặn bã. Gật đầu, đều đi, ngáp một cái. Trần Tam Kha nhấc chân cưỡi tại Husky trên thân. Vỗ tay, giá, uông ô. Husky một tiếng thét dài. Kéo lấy Trần Tam Kha chạy đến Trần Vũ trước mặt. Quắc quắc, nhìn ta ngồi gà thế nào? Ba. Trần Vũ một bàn tay liền đập vào Trần Tam Kha trên trán. Gọi là tọa kỵ, cưỡi, thất nhất cưỡi, tọa kỵ, đau quá, nên, sẽ không dùng từ cũng không cần dùng linh tinh. Ngô, che trán, Trần Tam Kha trái xem phải xem. Sững sờ nói, chỉ còn hai ta, ngươi sẽ nhìn hài tử sao? Ngoặc kép chấm chấm. Hồi, vậy ngươi còn nằm. Không bồi hài tử chơi. Xéo đi. Trần Vũ lật ra tư thế. Xuất ra điều khiển từ xa mở tivi. Cùng chó đi chơi. Cúi đầu. Mắt nhìn dưới thân Husky. Trần Tam Kha đưa tay bắt lấy Trần Vũ cánh tay. Lúc ẩn lúc hiện. Chơi với ta mà. Chó không có ngươi chơi vui. Ba. Trần Vũ lại một bàn tay vung qua. Có phải hay không không chịu qua đánh. Không biết nói chuyện đừng nói là đánh đau. Trần Tam Kha che lấy trán hốc mắt phiếm hồng. Huynh trưởng như cha, hôm nay cha mẹ không ở nhà. Tỷ tỷ ngươi nhóm cũng đi. Ta liền để ngươi minh bạch cái gì là ba ba uy nghiêm. Trần Vũ ngồi dậy, nghiêm khắc nói, mình đi chơi, không muốn chơi liền đi làm bài tập. Trần Tam Kha không phục quyết miệng, hài tử không. Không phải nhìn như vậy, ta cứ như vậy nhìn, chịu đựng, ta mời ngươi ăn đồ ăn vặt, ngươi chơi với ta được không? Đồ ăn vặt, Trần Vũ vô ý thức sờ lên bụng, lắc đầu, đã no đầy đủ, không ăn, hừ, Trần Tam Kha tức giận quay đầu, cưỡi Husky rời đi, vậy tự ta ăn, thèm ngươi, nghe vậy, Trần Vũ một lần nữa nằm xuống. Cảm giác tiên tri bưng kín lỗ tai. Sau một khắc, hoa, Trần Tam Kha đột nhiên gào khóc. Chờ đợi sóng âm đỉnh cao nhất quá khứ. Trần Vũ buông ra tay. Một bên điều đài, một bên khắp không trải qua thầm nghĩ. Thế nào? Ta đồ ăn vặt lại hết rồi. Hoa hoa, kết không có sao. Lại cẩn thận tìm xem. Có phải hay không quên vị trí? Lão nhị ghế sofa, gầm giường tất cả xem một chút có hay không. Nước mắt chảy ngang Trần Tam Kha vội vàng. Nhảy xuống ngựa, chạy đến Trần Nhị Kha trước giường tìm kiếm. Gối đầu đệm chăn ném đầy đất đều là. Rất nhanh liền phát hiện phía dưới gối đầu bánh bích quy túi hàng. Hoa, là nàng, chính là nàng. Tiểu Na cha sao, Trần Nhị Kha. Ta liền biết là nàng. Trần Tam Kha phẫn nộ giơ chân. Giơ lên gối đầu dùng sức đập nện ghế sofa. Đánh chết nàng. Đừng. Bình tĩnh một chút. Trần Vũ sờ lấy Trần Tam Kha đầu trấn an. Đã xác định là ngươi nhị tỷ trộm. Việc cấp bách liền là nhanh lên thống kê tổn thất có bao nhiêu. Tổn thất là. Cái gì? Liền là ngươi ném đi nhiều ít đồ ăn vặt. Trọng gật đầu. Trần Tam Kha lung lay chạy hướng từng cái giấu kín đất. Càng tìm nước mắt chảy càng nhiều. Không có, cũng bị mất. Cái này cũng không có. Cũng bị mất, cũng bị mất. Không có khả năng, làm sao lại cũng bị mất đâu. Liền là cũng bị mất, Trần Tam Kha đặt mông ngồi dưới đất. Khóc lăn lộn đầy đất. Gặp đây, Trần Vũ lập tức điều khiển lơ lửng camera nhắm ngay Trần Tam Kha chợt vỗ. Đem cái này sung sướng, hạnh phúc, chính năng lượng một màn vĩnh cửu giữ lại. Kia không có biện pháp, nén bi thương đi, nằm lại ghế sofa. Trần Vũ nắm quyền, chờ ngươi nhị tỷ trở về, nhất định không thể bỏ qua nàng. Ta muốn đánh nàng, không khí thế, lớn tiếng chút, ta muốn đánh nàng, cố lên, ca ca vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Nói, Trần Vũ đổi cái tư thế thoải mái, tiếp tục xem lên TV, nhưng là, khóc mấy phút, Trần Tam Kha đứng người lên, lau, chùi đi nước mắt, nghiêng đầu nghi hoặc, nhưng là nhị tỷ lượng cơm ăn còn nhỏ hơn ta. Nàng là thế nào ăn hết nhiều như vậy đồ ăn vặt đây này? Trần Vũ, Husky ghé vào trên ban công, mặt chó thần bí xem náo nhiệt. Hiện trường trầm mặc thật lâu, Trần Tam Kha đem ánh mắt chậm rãi tập trung trên người Trần Vũ. Tả hữu dò xét, ngươi đang nhìn cái gì? Trần Vũ nhịn không được hỏi, nhị tỷ không có khả năng ăn nhiều như vậy. Ngoặc kép chấm chấm. Có đạo lý, bỗng nhiên đứng dậy, Trần Vũ biểu lộ ngưng trọng, đi đến Trần Tam Kha bên cạnh, như là thám tử đồng dạng quan sát bốn phía. Ngươi nói có đạo lý, lão nhị không có khả năng ăn nhiều như vậy, vậy những này là ai ăn? Trần Tam Kha nhìn về phía Trần Vũ, ánh mắt chậm rãi trở nên hồ nghi. Việc này khắp nơi lộ ra quỷ dị, không giống Tiểu Khả a. Trần Vũ vuốt ve cái cằm sợi râu, ánh mắt thâm thúy, ngươi nói, ai so lãnh nhị lượng cơm ăn lớn? Ta, so người lượng cơm ăn còn lớn một chút đâu. Ngô, đại tỷ, vậy ai cùng lão nhị đợi trong phòng khách thời gian dài nhất đâu? Đại tỷ, Trần Tam Kha đem ánh mắt dần dần chuyển qua Trần Nhất Kha trên cửa phòng. Tiếp tục suy luận, Trần Vũ nheo cặp mắt lại. Ngoại trừ lão nhị, ai đối ngươi đồ ăn vặt càng cảm thấy hứng thú đâu? Đại tỷ, Trần Tam Kha mạch suy nghĩ bắt đầu thanh tẩy. Lão nhị ăn không được nhiều số không như vậy ăn. Nhưng nếu như nàng thêm ra người trợ giúp, có phải hay không liền có thể ăn rồi? Vâng, như vậy cái này có khả năng nhất cùng lão nhị đồng bọn người. Đại tỷ, Trần Tam Kha tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Rất có thể, Trần Vũ lấy điện thoại cầm tay ra phát ra Conan bối cảnh âm nhạc. Hôm nói qua, một khi loại bỏ tất cả không có khả năng, còn lại mặc kệ cỡ nào không thể tưởng tượng nổi, cũng là chân tướng của sự thật. Nhưng chúng ta vẫn là phải tìm đến chứng cứ mới có thể xác định. Dứt lời, Trần Vũ dắt Trần Tam Kha tay, đi đến Trần Nhất Kha trước cửa, dùng sức đẩy cửa. Cửa phòng không nhúc nhích tí nào, bị khóa lại. Trần Vũ cười lạnh, nhất định có ma. Đông đông đông, Trần Tam Kha nóng nảy vung vẩy nắm đấm phá cửa. Bình tĩnh một chút, Trần Vũ ôm lấy Trần Tam Kha, một cái tràn ngập trí tuệ thám tử, dù cho không tiến vào hiện trường cũng có thể phát hiện dấu vết để lại. Chúng ta có thể thông qua khe cửa hướng vào phía trong quan sát. Nghe vậy, Trần Tam Kha liên tục gật đầu, nằm dạp trên mặt đất, đem mập phì cánh tay luồn vào khe cửa, rất nhanh liền bắt lấy một vật, túm ra, vượng tử nho nhỏ xốp giòn đóng gói. Ba, Trần Vũ đánh cái chỉ vang, quả nhiên, bị ngươi phát hiện chân tướng nữa nha. Hoa, giơ lên túi hàng, đổ ngược lại bên trong cặn bã. Trần Tam Kha dậy lên nỗi buồn, lần nữa gào khóc, ngoan. Trần Vũ ôm chặt Ba Kha, thở dài, đây đều là mệnh a, lần sau nhất định phải giấu càng chặt chẽ điểm. Ô ô ô, không đúng. Trần Tam Kha tiếng khóc liền ngưng, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Trần Vũ, ta giấu cực kỳ nghiêm mật, liền coi như các nàng tìm cũng không có khả năng tìm tới a. Trần Vũ, các nàng làm sao có thể tìm tới đâu? Trần Tam Kha tránh thoát Trần Vũ ôm ấp, ngồi xổm trên mặt đất nhíu mày suy tư, liền ngay cả trong bình hoa đều cũng bị mất, chẳng lẽ trận này vụ án còn có ẩn tình? Trần Vũ đột nhiên mở miệng, Cái gì? Lão Tam, Trần Vũ hai tay ôm ở trước ngực, ngữ khí yếu ớt, có hay không một loại khả năng tính, gây án người không phải hai cái, mà là, Trần Tam Kha sững sờ, mà là ba cái, không sai, Trần Vũ trọng trọng gật đầu, đây là một trận trải qua bố trí tỉ mỉ mưu bên trong mưu. Đem chân chính phía sau màn hắc thủ ẩn giấu đi. Trần Tam Kha tiếp tục choáng váng. Hung thủ, khả năng ngay tại hiện trường. Hiện trường, đúng, để chúng ta xé ra phức tạp biểu tượng nhìn bản chất. Đã ngươi ẩn tàng cực kỳ bí ẩn, ngoại trừ người biết chuyện, rất khó bị phát hiện. Như vậy còn có ai? Sớm biết ngươi đồ ăn vặt giấu kín đất đâu. Hoặc là nói, có được tìm kiếm ngươi đồ ăn vặt năng lực đâu. Nói, Trần Vũ ánh mắt vọng hướng ban công trên Husky, mà Trần Tam Kha cũng giật mình. Thuận Trần Vũ ánh mắt nhìn về phía Husky, chậm rãi siết chặt nắm tay nhỏ. Husky, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN